Chương 223, lắng lại. Bắc thần tôn nhướng mày, Nam Vô Dã làm sao có thể có vũ hồn, chẳng lẽ hắn là vũ hồn đại lục còn có những đan dược kia, hắn vẫn nhận ra một số, có cấm dược ở bên trong. Quả nhiên Nam Vô Dã một lát sau, hai mắt phủ đầy tiêu máu, sắc mặt đỏ bừng, thực lực tăng vọt thú vị lúc này mới có từng điểm ý tứ. Lăng Vân nhếch miệng cười một tiếng. Tới đi, thái thượng có thế đánh với ngươi một trận, lão phu tử cũng cam tâm. Lăng Vân yên tĩnh cầm lấy yêu kiếm, một động tác cũng không có. Cứ như vậy chờ lấy Nam Vô Dã ra chiêu, màu xanh lam lang võ hồn dưới, đao khí của hắn cũng là màu xanh lam, uy lực có thể lúc trước gấp 3A. Đây chính là Nam Vô Dã trận chiến cuối cùng, bài tẩy gì đều dùng đến đi thôi. Nam Vô Dã mạnh nhất một đao, màu xanh lam đao ảnh ép thẳng tới Lăng Vân. Bắc thần tôn tự hỏi hắn không tiếp nổi, tranh thủ thời gian rời xa chiến trường, thần thú liệt diễm hổ cũng chạy ra. Đao ảnh đem Lăng Vân bổ ra, đầu tiên là để người áo đen cùng Nam Vô Dã vui vẻ, lại về sau để bọn hắn đều hoảng sợ chính là, Lăng Vân thân thể lập tức khép lại, cái này sao có thể. Bắc thần tôn một bộ quả nhiên biểu lộ, người áo đen tự lẩm bẩm, đây là thượng cổ thần thông, sau khi nói xong một chút dũng khí chiến đấu cũng không có. Phúc Lăng Vân cái gì cũng không làm, Nam Vô Dã cứ như vậy không tiếp thụ được, thổ huyết chết rồi. Làm Bắc thần tôn đều không còn gì để nói, thân thể không chịu nổi còn liều mạng như thế, lại là ra vũ hồn lại là ăn cấm dược ma tộc này, lại Lăng Vân để mắt tới người áo đen, hắn đều không ra chiêu đâu, chỉ còn lại hắn, cũng không thể lại đem hắn cũng tức chết. Yêu kiếm vừa ra nhất định uống máu ta. Phốc Lăng Vân sạm mặt lại, hắc bào nhân này nội tâm sụp đổ tự giết chết, lựa chọn chính mình. Trấn vỡ Nguyên Anh, tốt hơn bị thái thượng đế quân ngược sát hay, ngươi cái này ma tộc còn không bằng Nam Vô Dã đâu. Lăng Vân thở dài một hơi. Nam Vô Dã còn có dũng khí ra tay với hắn, mà ma tộc yêu kiếm hấp thu máu của bọn hắn về sau, bất đắc dĩ Lăng Vân đem yêu kiếm cắm hồi trong hư không, đối với phía dưới thần vệ đội nói ra, bản đế thật vô cùng đáng sợ. Mọi người mồ hôi lạnh ứa ra, đồng thời, liều mạng lắc đầu. Bắc thần tôn nghe được trước khi chết người áo đen, nhớ tới năm đó nhậm chức giới chủ. Bình thường đế vẫn lạc về sau, bọn họ bảy cái bởi vì truy giết ma tộc một thủ lĩnh, xông vào 12 vực cấm địa, cửu u thâm nguyên. Cửu U Thâm Nguyên bên trong hung thú liền bọn họ đều đau đầu, muốn không phải bọn họ bảy cái nhiều thủ đoạn, giúp đỡ lẫn nhau, liền bên ngoài đều qua không được khủng bố thì vẫn lạc, một mực đuổi tới chỗ sâu, lại phát hiện một cái hung thú đều không có, hết thể đều quá quỷ dị. Tại chỗ sâu một cái màu đen tế đàn phía trên, có một bộ quan tài, quỷ dị chính là quan tài không có đắp, lơ lửng tại một cái trận pháp trung tâm, bên trong nằm một cái mang theo băng phách mặt nạ, thân mặc hắc y liền nam nhân, bọn họ đều không để bụng. Tiếp tục cùng ma tộc thủ lĩnh đấu trí đấu dũng, không ngờ lại đánh thức thái thượng đế quân. Hắn hiện tại nhớ tới tay chân đều đang phát run, thái thượng đế quân mở mắt một khắc này, hắn vĩnh viễn quên không được, hết thể chung quanh cũng thay đổi, thế mà bị hắn chúa tể, bọn họ bảy cái không làm gì được ma tộc thủ lĩnh, bị hắn nắm ở trong tay chơi bốn phía càng là tràn đầy thần lực, toàn bộ trầm thụy hiện đầy tử tiêu thần viêm, nơi xa cửu u thâm nguyên bên trong hung thú, bị miểu sát một đống, vốn là bọn họ coi là đều sẽ chết. Kết quả chỉ là phun ra một ngu mờ máu liền không sao. Sau cùng mấy người bọn hắn không biết xấu hổ, bày ra thái thượng đế quân, mặt dày mày dạn mời hắn làm thần giới giới chủ, như thế thuần chính thần lực, hắn là ai trước kia đều không nghe nói. A cửu u thâm nguyên hình thành quá lâu, tựa hồ viễn cổ thì tồn tại, trong lòng bọn họ nghĩ đến cái này thái thượng đế quân không phải là viễn cổ nhân vật. A viễn cổ thần giới đại năng thân là thần giới quản sự, tốt nhiều bí ẩn sử bọn họ vẫn là biết, 12 vực một ít phong ấn thì có viễn cổ nhân vật, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Thượng cổ thần thông Bắc thần tôn không hiểu, lúc đó bừng tỉnh thái thượng đế quân thời điểm, bọn họ thì có lòng nghi ngờ, viễn cổ vẫn là thượng cổ bởi vì tử tiêu thần viêm chưa từng nghe thấy à, hiện tại tăng thêm người áo đen, hắn hiện tại có thể tám thành lại khẳng định thái thượng đế quân là thượng cổ nhân vật, như vậy vấn đề tới, thượng cổ nhân vật không phải là phong ấn trạng thái a, chẳng lẽ bọn họ năm đó tranh đấu trong lúc vô tình giải khai. Bắc thần tôn sờ sờ diêm mép, nghĩ nửa ngày, đều không nghĩ tới một cái khả năng. Nhức đầu không thôi, sau cùng hắn lại muốn đến, đem chính hắn không nghĩ thấu những cái kia, tất cả thuộc về vì người áo đen không hiểu nói lung tung, cái gì thượng cổ thần thông biết cái gì, lúc này mới mặt mày hớn hở lên. Hết thể phong ba lắng lại về sau, Lăng Vân ngồi xếp bằng tại cao nửa thước không trung, một cái nắm tay động tác sau đó bung ra, trong lòng bàn tay rơi xuống một đoàn kim sắc đồ vật. Rung xuống mặt đất về sau, thần vệ đội yên tĩnh nhìn lấy, liên tiếp âm thanh vang lên, nghe không ra từ nơi nào phát ra tới. Cảm giác bốn phương tám hướng đều có. Nhìn đến cái kia bị thần phạt phá hư động tại khép lại, tất cả mọi người thở dài một hơi, còn tưởng rằng là còn lại sát chiêu đâu, bị hù phải chết. Bắc thần tôn thì bình tĩnh nhiều, biết hắn ưa thích dạng này chơi, không nhiều lắm tâm lý ba động thời gian mấy cái nháy mắt, thần cung liền đã khôi phục hình dáng cũ, thần vệ đội liên tục kinh thán tài năng như thần, cũng chỉ có bọn họ thần chủ có thể làm được các ngươi ở chỗ này chờ lấy lẹt, ngươi tốt không sai, ta rất thưởng thức ngươi Lăng Vân. Thân thể một mực tung bay, sau đó đưa lưng về phía thần vệ đội nói ra. Đội trưởng Lẹt Thụ Sủng Nhược Kinh gật gật đầu, Thái Thượng Đế Quân khen ngợi so đan dược đều chân quý Bắc Thần Tôn đi theo, liền đợi đến hắn giải thích chuyện gì xảy ra đâu Lăng Vân tại thần cung biên giới ngừng lại, nhìn qua phồn hoa hạ giới, như có điều suy nghĩ một hồi. Cái này Bắc Thần Tôn không đợi, vội vội vàng vàng mở miệng, Đế Quân, ngươi thì không có ý định giải thích Bắc Lao tiểu tử, đã lâu không gặp Bắc Thần Tôn sạm mặt lại, cũng không bao lâu à, Đế Quân, khắc kéo những thứ vô dụng kia tranh thủ thời gian giải thích xuống. Vì sao như thế nào giải thích có trọng yếu không Bắc Thần Tôn chán tối đen, còn không trọng yếu ngươi dạng này sẽ để cho thần giới con dân thất vọng Bắc Thần Tôn một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, sự thật cũng là như vậy. Theo truyền gia giới chủ vẫn lạc tin tức về sau, không ít tu sĩ thì đối thần giới thất vọng cực độ. Bản đế nỗi khổ tâm a, các ngươi sẽ không lý giải, thần chủ các ngươi có thể đổi một vị, không nhất định phải bản đế, năm đó bản đế làm sao lên các ngươi thuyền giặc, ngươi lão tiểu tử này hẳn là không quên đi bối Bắc Thần Tôn mặt mo đỏ ửng. Không được, không được Đế Quân, nếu quả như thật là vẫn lạc, chọn chủ là một chuyện khác, nhưng là hiện tại ngươi sống rất tốt, chúng ta sẽ không mặt khác lựa chọn Lăng Vân mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, mà Bắc Thần Tôn thở phì phò, một mực nói. Không ngừng, Đế Quân, việc này chúng ta mấy cái lao đầu cùng một chỗ thương lượng một chút á, không được bản đế đều quyết định tốt Lăng Vân chu tờ na hó không tho á hiệp, trong mắt một mực nhìn lấy bầu trời phương xa. Vậy ngươi tổng muốn nói cho chúng ta biết vì cái gì đi? Nói thế nào cũng là chúng ta đem ngươi đánh thức Bắc Thần Tôn không thể làm gì, chỉ có thể lui một bước rồi nói sau bừng tỉnh thì bừng tỉnh. Lão nhân này ra mặt từ bỏ bản đế tìm về, bản đế phải bảo vệ người nhà, bình thường mới là bản đế muốn. Ngươi lý giải sao người nhà bình thường Đế Quân, ngươi Bắc Thần Tôn lúc này càng thêm mê mang, có người nhà viễn cổ còn có người nhà đều loạn đúng, bản đế cho tới bây giờ thì không là một người, bản đế còn có người nhà. Bắc Thần Tôn sờ sờ cái chán, lộ ra rất bất lực, ai? Liền không thể đem bọn hắn đều nhận lấy thần giới vĩnh viễn là lấy ngươi cầm đầu, đây không phải càng tốt hơn không? Ngươi không hiểu bản đế bình thường, cho nên đừng nói nữa, việc này bản đế không lui bước muốn là Bắc Thần Tôn biết hắn cũng là viễn cổ minh vương không biết vẫn sẽ hay không đối với hắn tốt như vậy, nhiều năm ở chung, hắn vẫn là rất ưa thích bảy cái lao đầu.